Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, sự tình không để yên. Chung quy tại trong vòng lăn lộn hơn 20 năm, Trương Trạch Nghị làm việc thật là có kết cấu. Hắn nhìn một lần nhận ra Hà Tĩnh thiếu nữ thời điểm, liền biết sự tình lần này vô cùng phiền toái. Nhưng hắn không có ý đồ cùng đối phương bày sự thật giảng đạo lý. Trông cậy vào đối phương lương tâm phát hiện dàn xếp ổn thỏa. Bởi vì vị này ngoan chính và phụ tới liền không phải phân rõ phải trái chủ. Cùng nàng giải thích căn bản vô dụng. Biện pháp giải quyết kỳ thật rất đơn giản. Tìm đủ phân lượng người đến hòa giải. Mỗi người lui nhường một bước cũng liền đi qua. Đều là xuất gia chơi không cần phải huyên náo đầy đất địa lông gà vịt huyết khó coi. Nhưng vấn đề là, có thể ăn ở đối phương nhân vật. Trương Trạch Nghị tuy cũng nhận thức mấy cái. Thế nhưng là đừng nói thỉnh động đối phương. Trông cậy vào bọn họ giúp mình nói vài câu lời cũng là không quá thực tế. Tại ngành giải trí trong Trương Trạch Nghị xem như đại gia. Nhưng đặt tại chân chính tầng trên trong hội. Hắn lại không đáng kể chút nào. Về phần nói cúi đầu quỳ gối, Trương Trạch Nghị chính mình ngược lại là co được giãn được. Bất quá liên lụy đến La Khải cùng Kiều Sam, hắn lại không thể đem trách nhiệm trốn tránh ra ngoài. Đây cũng là hắn nguyên tắc làm người. Tại rất bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn sử dụng ra cuối cùng đòn sát thủ. Trương Trạch Nghị cùng Mạc Lam nhận thức, cũng biết Mạc Lam lai lịch, chỉ là hắn cũng không có Mạc Lam tư nhân điện thoại. Tuy cùng Mạc Lam bắt được liên lạc cũng không tính quá khó khăn. Bất quá xuất phát từ giải quyết dứt khoát tâm tư, hắn liền trực tiếp đem La Khải di động nhường cái. La Khải trong điện thoại di động đó là khẳng định có Mạc Lam tư nhân điện thoại. Mà hắn mượn La Khải di động tìm Mạc Lam hỗ trợ. Không phải là để cho La Khải chính mình gọi cú điện thoại này. Đây là hướng Hà Tĩnh thiếu nữ cho thấy khiêng trách nhiệm thái độ. La Khải cùng Kiều Sam đều là bằng hữu ta, ngươi có chuyện gì ngươi hướng ta tới hào. Mặt khác hắn cũng chú ý đến La Khải mặt mũi. Nếu để cho La Khải gọi điện thoại, nói không chừng sẽ làm bị thương đến La Khải lòng tự trọng. Bên trong đủ loại vô cùng vi diệu. Ngồi ở bên cạnh Kiều Sam cùng Viên Ca đều tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng La Khải lại là có thể đoán ra Trương Trạch Nghị tâm tư ý nghĩ. Cũng là âm thầm cảm thán. Kỳ thật hắn không có như vậy thủy tinh tâm. Hà Tĩnh thiếu nữ cầm lấy La Khải di động ra ngoài không có vài phút sẽ trở lại. Nàng thần sắc rất là không vui. Cũng không nói lời nào liền đưa điện thoại di động ném còn cấp cho La Khải. Quay đầu liền rời đi bao xương. Hai người bảo tiêu đuổi theo sát. Lúc gần đi vị kia đã tháo xuống kính dâm nữ bảo tiêu vẫn chằm chằm La Khải nhất nhãn. Không phục lắm bộ dáng. Nhìn thấy đối phương nhận thức người tài rời đi. Trương Trạch Nghị cuối cùng là buông lỏng một hơi. Hắn ra hiệu trợ lý đem cửa phòng đóng lại. Sau đó cười khổ nói. Thật không nghĩ tới. Buổi tối gặp được vị chủ này. Viên Ca rất tuổi trẻ, lòng hiếu kỳ cũng rất mạnh. Hỏi, Trạch Nghị ca, nàng là ai a? Như vậy chảnh, Trương Trạch Nghị nói, tiểu hài tử mọi nhà đừng hỏi nhiều như vậy. Phản đúng là chúng ta không thể trêu vào chủ. Về sau nhìn thấy trốn tránh. Bất quá nàng cũng không phải là chúng ta trong hội. Về sau đụng phải cơ hội hẳn là không có nhiều. Viên Ca le lưỡi. Không có lại bàn cây hỏi ngọn nguồn. Đừng nói ngoài vòng tròn người. Trong vòng người hắn không thể trêu vào nhiều đi. Nội tâm một mực nhớ kỹ liền đủ. Kiều Sam áy náy nói. Trạch Nghị ca, Khải ca, cho các ngươi thêm phiền toái. Trong lòng của hắn thực rất nghẹn khuất. Lại cũng 10 phần bất đắc dĩ. Đừng nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Trương Trạch Nghị vỗ vỗ bả vai hắn. Trấn An nói, ngươi không có làm gì sai, đụng phải như vậy sự tình chỉ có thể coi là không may. Ngươi thật muốn tạ, còn là cảm ơn La Khải a. Kiều Sam gật gật đầu, hắn thực rất cảm kích La Khải. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này, La Khải di động lần nữa vang lên, cho hắn gọi điện thoại tới là Mạc Lam. Lần này La Khải không có rồi đi tiếp. Không có sao chứ? Mạc Lam trong thanh âm mang theo nồng đậm quan tâm. La Khải nói, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Trong khi nói chuyện hắn nhìn thấy Trương Trạch Nghị hướng chính mình điệu bộ. Vì vậy cười nói, Trạch Nghị ca để ta cảm ơn ngươi đó. Mạc Lam nghe xong liền minh bạch, nói, không cần khách khí, ta biểu muội bị trong nhà làm hư, ta đã nói qua nàng, bất quá ta lời nàng cũng không thể nào nghe. Chấm ngoặc kép, vừa rồi cái kia không chủ lưu thiếu nữ cơ nhiên là Mạc Lam biểu muội. La Khải ăn cả kinh, cuối cùng minh bạch Trương Trạch Nghị chuyển ra Mạc Lam tới nguyên nhân thực sự. Có chút giờ khóc giờ cười, này có tính không là lũ lụt hướng Miếu Long Vương. La Khải âm thầm lạnh run, như vậy chủ còn là giữ một khoảng cách tốt nhất, càng xa càng tốt. Mạc Lam tiếp tục nói, không có việc gì là tốt rồi, chờ ngươi trở về rồi nói sau. Nàng biết Trương Trạch Nghị đám người ở bên cạnh, bởi vậy không nói thêm gì. Một câu cuối cùng lại càng là nói rất nhẹ. La Khải gật gật đầu, hảo, gặp lại, chấm dứt trò chuyện. Hắn không khỏi thở phào một hơi. Buổi tối việc này huyên náo thật sự là không có cách nào khác nói. Trương Trạch Nghị cũng cảm thấy vô cùng mất hứng, suy nghĩ một chút nói, lần này ta tìm mọi người qua mục đích liền là muốn cho chúng ta một chỗ tổ đội trình báo tiết mục cuối năm tiết mục. Nếu như các người không có ý kiến, vậy định, mọi người đương nhiên không có ý kiến. Trương Trạch Nghị cuối cùng cường điệu một lần, đơn giản là vì đêm nay trận này tụ hội vạch một cái đằng trước dấu chấm tròn mà thôi. Vốn có thể khiến cho rất vui vẻ, ai có thể nghĩ đến xảy ra như vậy sự tình đâu này. Làm cho người ta không nghĩ tới là, bốn người vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, cửa bao xương bị người đẩy ra, vị kia Hà Tĩnh thiếu nữ cơ nhiên một lần nữa vòng trở lại. Bất quá lần này nàng là đơn độc đi vào, người kia nữ bảo tiêu giữ ở ngoài cửa. Trương Trạch Nghị sắc mặt nhất thời lần lần, kết quả không đợi hắn mở miệng, Hà Tĩnh thiếu nữ vượt lên trước chỉ vào La Khải nói, ta muốn nói với hắn mấy câu. Trương Trạch Nghị nhăn cau mày, không phải mới vừa đã nói được không nào? Sự tình không để yên, đối phương khó chơi thực vượt quá hắn dự kiến. Ngươi sợ cái gì? Hà Tĩnh thiếu nữ cười lạnh nói, sợ ta ăn hắn hay sao? Nhìn tại Mạc Lam tỷ trên mặt mũi, ta sẽ không làm khó hắn. Liền nói vài câu, kia ngươi có phải hay không nên vì khó ta? Trương Trạch Nghị nhất thời nghẹn lời. La Khải cười cười nói, Trạch Nghị ca, các ngươi đi trước a, lát nữa nhi ta lại với các ngươi liên hệ. Trương Trạch Nghị hiển nhiên lo lắng La Khải một người thua thiệt, cho nên rất là do dự. Vẫn là tại La Khải nhiều lần khuyên bảo, mới mang theo Kiều Sam cùng Viên ca hai người ly khai trước. Chạy sau hắn lo lắng, dặn dò La Khải nhất định phải gọi điện thoại cho mình. Lề mề, chấm ngoặc kép, Hà Tĩnh thiếu nữ vô cùng khinh thường, giễu cợt nói, các ngươi những cái này ca hát diễn kịch, có hay không thực nam nhân a? La Khải liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Chảnh cái nhồn, Hà Tĩnh thiếu nữ trừng tròng mắt nói, thật coi lão nương sợ ngươi. Đừng tưởng rằng Mạc Lam tỷ che chở ngươi, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. La Khải không kiên nhẫn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hà Tĩnh thiếu nữ cười lạnh nói, ta vừa rồi mới nhớ tới, ngươi chính là cái kia cùng Mạc Lam tỷ ồn ào qua chuyện xấu La Khải. Kia lão nương liền khuyên ngươi về sau đừng nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga. Về sau cách Mạc Lam tỷ xa một chút. Cái gì bừa bãi lộn xộn mạc danh kỳ diệu. La Khải cũng không có nghe nàng giáo huấn ý nghĩ, đứng dậy nói, tuổi còn nhỏ miệng đầy lão nương, ngươi như vậy thôn tục, người nhà ngươi biết không? Canh, một, đưa lên,